Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 354, điện cạnh đại thần, đừng tự bế 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm, bởi vì thi đại học chính là thi 8 môn này. Vì thế, Tô Yên sau khi đến đây, trên cơ bản đã soạn xong đề thi đại học trong 5 năm gần đây của 8 môn cơ bản. Cô lấy qua bài thi vừa nãy của Kỳ Tinh Vũ, lại nhìn một lần nữa. Sau đó nói, đây đều là kiến thức cơ bản của học sinh. Mệnh đề thực, mệnh đề đảo phán đoán, hàm số phân tích, mấy kiến thức này cậu tự đọc sách đi. Kỳ Tinh Vũ nhìn Tô Yên, thần sắc quái dị, cô giáo, chị không dạy tôi. Tô Yên dừng một chút, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ. Mấy điểm này, đọc sách là có thể hiểu. Không cần dạy, cô nói, phi thường nghiêm túc, một chút cũng không giống nói giỡn. Kỳ Tinh Vũ cảm thấy, mình tìm phải cô giáo phách. Sau đó, hắn duỗi tay chỉ câu cuối cùng trong đề. Cái này giải làm sao? Tô Yên cúi đầu, nhìn trong chốc lát, tổng các dãy số, dùng phương pháp phân tích loại bỏ. Kỳ Tinh Vũ chờ đợi Tô Yên nói, lại phát hiện cô cũng không có ý giảng giải tiếp theo nên xử lý như thế nào. Hắn hỏi một câu, sau đó đâu, làm một lần, sẽ cho ra kết quả là 2N1. Kỳ Tinh Vũ nghe Tô Yên ngắn gọn nói, hắn trầm mặc. Tô Yên nghi hoặc nhìn hắn nửa ngày, nhớ rõ biểu thức tích phân không? Công thức có hơi dài, cậu có thể đọc sách trang 83, có hướng dẫn giảng giải. Kỳ Tinh Vũ không mở miệng ra nói chuyện, nhìn đến ánh mắt Tô Yên, hình như là đang nói, tôi đã nói rất rõ ràng, ai cũng có thể hiểu à. Kỳ Tinh Vũ mở sách trong tay ra, một bàn tay cầm bút, viết chữ vào chỗ trống trong bài thi, phát ra thanh âm sàn sạt. Sau khi Tô Yên cùng Kỳ Tinh Vũ nói xong, liền bắt gặp ánh mắt Kỳ Diễn phóng tới. Cô sửng sốt một chút, sau đó đem quả khô đẩy đến trước mặt hắn. Kỳ Diễn nhìn về phía đồ ăn vặt bị đẩy lại đây. Không có động, không thích. Tô Yên ra tiếng dò hỏi. Kỳ Diễn miệng giật giật, lại chậm chạp không nói chuyện. Cô suy nghĩ trong chốc lát, duỗi tay, đem mấy quả nho khô đưa tới bên môi hắn. Kỳ Diễn nhìn nho khô kia, sau đó cúi đầu, yên lặng ăn luôn. Nhìn thấy hắn ăn, Tô Yên liền đem nho khô bên người tất cả đều đẩy đến trước mặt hắn. 10 phút sau, Tô Yên tầm mắt từ trên iPad rời đi, nhìn về phía Kỳ Diễn, phát hiện những quả nho khô đó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Tô Yên duỗi tay, lột ra mấy quả hạt rẻ cười, đưa qua, hắn thấp thấp đầu, thuận theo liền ăn. Chờ đến khi cô đút vài lần mới phát hiện, chỉ cần cô đưa tới bên miệng hắn, hắn sẽ ăn. Kết quả là, Tô Yên một bên xem phát sóng trực tiếp, một bên tiến hành đút đồ ăn vặt, giống y như mình nuôi sủng vật. Nhưng mà cũng may, Kỳ Diễn rất dễ nuôi, đưa cái gì ăn cái đó, ai đến cũng không cự tuyệt. Lại qua nửa giờ, Kỳ Diễn nuốt xuống hạt thông trong miệng. Khi Tô Yên lại lần nữa đầu đút lại đây, hắn rốt cuộc nói chuyện, em rất thích xem cái này. Sau đó nói xong, lại yên lặng nuốt vào đậu phộng Tô Yên đưa qua. Còn bình thường, cô trả lời, trong đầu, Tiểu Hoa nhắc nhở, ký chủ, chị nên phát sóng trực tiếp. Thân là một hệ thống, nó có chức trách, trừ bỏ phát nhiệm vụ cho ký chủ, còn có công năng như một cái đồng hồ báo thức. Tô Yên nhìn xem thời gian, sau đó nói với Kỳ Tinh Vũ, được rồi, hôm nay học bổ túc đến đây thôi. Kỳ Tinh Vũ tay cầm bút dừng viết, nếu học xong rồi, thì tự nhiên Tô Yên sẽ không có lý do ở chỗ này ngốc đi. Chỉ là khi phải rời khỏi, nhìn Kỳ Diễn một câu đều không nói, mà ngồi ở ghế trên vẫn luôn nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cô. Cách chương.